Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thứ 9 chương chỉ nhu chi tử 2. Ngươi nói cái gì? Hiên Viên Nguyệt ngữ khí băng hàn tới cực điểm, tàn bạo ánh mắt nhượng Tú Bà run lên. Thế nhưng mệnh ở sớm tối, Tú Bà cũng cái gì cũng không sợ khởi đến. Ta đô là dựa theo công tử chỉ thị đi làm. Là công tử nói làm cho nàng làm tối thấp hèn kỹ nữ. Đã làm xiếc lại bán mình. Là công tử nói không làm cho người ta chuộc đi chỉ nhu cô nương. Là công tử nói, chỉ nhu cô nương đời đời kiếp kiếp đều là kỹ viện cô nương nếu như bất là dựa theo công tử chỉ thị. Rất nhiều người đều phải chuộc đi chỉ nhu cô nương. Như vậy chỉ nhu sẽ không phải chết nàng có thai. Không muốn xóa sạch trong bụng đứa nhỏ. Ta đã võng khai một mặt làm cho nàng sinh hạ đứa nhỏ. Nàng lại còn hội nhóm lửa tự thiêu. Tú Bà nói tới chỗ này liền khí, bất nhóm lửa tự thiêu. Chẳng lẽ trong bụng đứa nhỏ sinh hạ đến làm luyến đồng và đồng kỹ sao? Hiên Viên Nguyệt con ngươi đen ngoan nheo lại. Mâu quang âm trầm lãnh liệt. Tức giận nói thế nhưng vào ta mưa bụi lâu liền việc này quy củ của ta. Tú Bà run rẩy thanh âm nói. Nếu như công tử thực sự để ý chỉ nhu cô nương, liền không nên lấy thập lượng bạc bán được thanh lâu trong. Đi tới thanh lâu chính là như vậy vận mệnh, công tử cũng là nam nhân chẳng lẽ sẽ không biết sao nếu như công tử lúc trước bất định hạ như vậy. Điều kiện, chỉ nhu cô nương cũng có lẽ sẽ không tử, hiện tại tổn thất chính là ta Tú Bà đụng phải lá gan nói, bây giờ chỉ nhu cô nương tử. Công tử càng không nên giận chó đánh mèo với ta. Tú Bà kinh hoàng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Từng lần một vì mình giải vây, nói chuyện những lời này, Tú Bà dọa sớm đã hôn mê. Thế nhưng những lời đó không thể nghi ngờ ở Hiên Viên Nguyệt trong lòng lật ra ngập trời sóng lớn. Đối điều kiện này đều là hắn lúc trước định ra, chỉ là hắn lúc trước vì sao định ra điều kiện như vậy. Đối. Lúc trước định ra điều kiện như vậy đô là bởi vì chỉ nhu quá mức hung ác. Từng lần một hãm hại Tinh Nhi, hắn mới có thể làm như vậy. Thế nhưng bây giờ chỉ nhu tử, hắn vì sao trong lòng cũng không có kia một tia khoái cảm đâu. Thế nhưng chỉ nhu thật đã chết rồi sao? Cái kia rào hoạt hung ác, tâm cơ rất sâu chỉ nhu chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy đã chết rồi sao? Bất, sẽ không. Chỉ nhu sẽ không dễ dàng chết đi. Hiên Viên Nguyệt gợi lên môi. Xinh đẹp con ngươi mang theo ánh sáng lạnh nhìn đã hôn chết rồi Tú Bà. Tiện tay vung, Tú Bà thân thể loảng xoảng đương ngã sấp xuống trên mặt đất. Đau Tú Bà ai ô một tiếng. Tỉnh táo lại, sợ hãi run rẩy ánh mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Như vậy đông lạnh mâu quang. Hình như có thể đông lại linh hồn của con người bình thường lạnh lẽo. Hiên Viên Nguyệt yêu mị mâu quang lạnh lùng đảo qua mọi người. Khí thế nhiếp người phát thiên cái địa, mọi người run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mưa bụi lâu cũng không dám thở mạnh, con người chợt phóng đại kinh hoàng nhìn Hiên Viên Nguyệt, phong hoa tuyệt đại như ác ma bình thường nam nhân. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con người lạnh lùng nhìn run rẩy hộ viện. Kia lãnh lệ ánh mắt nhượng hộ viện nhịn không được chiến túc. Các ngươi thực sự rất tận trách giúp ta coi chừng chỉ nhu, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra. Một mặt mị hoặc chúng sinh mỉm cười, cho dù là hộ viện cũng nhịn không được kinh diễm ni, nhưng là các ngươi lại nhục nhã nàng. Giọng nói hạ xuống, Hiên Viên Nguyệt thân ảnh vừa truyền, trong chốc lát, mưa bụi lâu như nhân gian địa ngục, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bọn hộ viện tay chân đứt đoạn, lúc này đã trở thành người côn té trên mặt đất khóc thét. Mà những người khác lại chưa từng thấy qua như vậy cực kỳ bi thảm sự tình. Mắt bỗng nhiên mở to, mặt bộ biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, cả người cứ như vậy dường như đông lạnh ở bình thường. Trệ ở tại trong không khí, Hiên Viên Nguyệt chậm rãi đi tới Tú Bà trước mặt, lúc này Tú Bà đã dọa mất hồn mất vía bình thường. Kinh hoàng con ngươi, tràn đầy đều là ý sợ hãi nhìn Hiên Viên Nguyệt. Không, không, công tử tha mạng, đơn giản một câu nói. Tú Bà hình như dùng hết khí lực toàn thân bình thường. Gặm Tú Bà lúc này bộ dáng, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm như nước chảy bình thường chậm rãi trút xuống ra. Ngươi làm rất đúng, thế nhưng có một dạng ngươi làm sai. Không nên nhượng Chỉ Nhu đào tẩu, lời của hắn rất nhẹ. Rất xinh đẹp, rất là mị hoặc nhân tâm. Khóe miệng câu dẫn ra một mạt phong hoa tuyệt đại tươi cười. Nhìn tú bà, này chuyện không liên quan đến ta tình. Chỉ Nhu thật đã chết rồi. Tử tú bà dọa khẩu bất trạch ngôn nói. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi trong nháy mắt ngưng kết băng xương. Toàn thân tản ra khiếp người khí thế. Lập tức tú bà trái tim ngừng đập. Hù chết ở nơi đó. Hiên Viên Nguyệt khởi đến. Nhìn mưa bụi lâu những nữ nhân khác. Thanh âm lạnh lùng lại lần nữa truyền đến. Nói cho ta biết, Chỉ Nhu không có chết. Không có chết, cái khác kỹ nữ đã sớm dọa đơn vị hồn phi phách tán. Con người trưởng lớn nhìn người trước mắt này. Không dám lên tiếng, một cỗ hít thở không thông khí tức truyền đến. Hình như có thể làm cho người hít thở không thông tại đây dạng bầu không khí trong. Bỗng nhiên một thân ảnh thố không kịp đề phòng xuất hiện. Một quyền đánh vào Hiên Viên Nguyệt bụng, quỷ vương đứng ở Hiên Viên Nguyệt trước mặt, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua vạn năm bình thường ánh sáng lạnh. Ngươi thật là có tiền, thập lượng bạc mua mẹ và con gái, cùng ngươi không quan hệ, Hiên Viên Nguyệt nhìn lúc này xuất. Hiện quỷ vương, trong lòng vô pháp bạo phát tức giận triệt để bạo phát ra. Hai cái thân ảnh ở mưa bụi lâu Mỹ dây dưa, đã không có đao quang kiếm ảnh. So với đao quang kiếm ảnh càng thêm khủng bố đáng sợ. Sắc bén trưởng phong đánh tới, tức giận tràn ngập mà đến. Ngày xưa phồn hoa mưa bụi lâu lúc này đã trở thành một mảnh phế tích. Hai người võ công tương xứng, cuối cùng đánh vì hòa nhau. Ly khai chỗ ngồi này phế tích trong, Chỉ Nhu thật đã chết rồi sao? Một năm sau này, phong nguyệt đại lục từ hách liên minh phong đăng cơ tới nay. Cố gắng đầu cường, mưu cầu nhượng phong nguyệt đại lục càng thêm hưng thịnh phồn vinh. Bây giờ phong nguyệt đại lục một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Mà như Hạ Lan Thính Vũ sinh hạ một nữ anh, Hiên Viên Ý Vận, càng làm cho Phượng Tê Sơn tràn đầy vui sướng bầu không khí trong. Hôm nay là Ý Vận trăng tròn rượu, Hiên Viên Minh Hàn phá lệ hài lòng, ôm Ý Vận ở nơi đó hống. Ta tiểu Ý Vận. Phụ thân rất thích ngươi, Hiên Viên Minh Hàn đầy phòng ôm tiểu Ý Vận. Ai muốn ôm cũng không cấp, một người hài lòng chỗ đó hống tiểu Ý Vận. Ngươi xem phụ thân, có muội muội sẽ không muốn chúng ta, Dục Nhi nhìn Hiên Viên Minh Hàn cả ngày ôm Ý Vận. Cười trên mặt đều tốt tựa nở hoa rồi bình thường. Chúng ta đô trưởng thành, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng phụ thân cả ngày ôm ngươi sao, Song Nhi đứng ở một bên khóc khóc nói. Cha đương nhiên thích Song Nhi và Dục Nhi, nhưng là các ngươi đều là ca ca. Sau này muốn bảo vệ muội muội, Hiên Viên Minh Hàn đối không hài lòng Dục Nhi nói. Nói xong lại lần nữa hống tiểu Ý Vận, tên tiểu tử này thực sự thật đáng yêu nha. Thanh thúy thanh âm chậm rãi chảy ra, thanh thanh quần áo lục y đi tới Hiên Viên Minh Hàn bên người. Nhìn tiểu Ý Vận nói. Hắc hắc, thanh thanh, ngày nào đó chúng ta cũng sinh một so với bọn hắn còn có thể yêu quỷ vương cười cười tiến tới. Thanh thanh trước mặt nói, bỡn cợt phượng con ngươi tràn đầy lấy lòng ý. Hết chương.